Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, trang 1046. Chỉ là vị trí này, trong phòng mặt kỳ thật có thể nhận thấy được bọn họ liền có 3-4, Hoa Vinh Nguyệt dùng đôi mắt. Nhìn chung quanh một vòng, liền ý thức được chuyện này, xem ra này nhóm người đối với Hoa Thuyền thực lực vẫn là sai đánh giá một chút. May mắn, này đó có thể nhận thấy được người đều coi như là Hoa Vinh Nguyệt tâm phúc. Cũng rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện quan hệ, nàng vội vàng truyền âm cấp trong phòng mặt mấy người kia. Làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, trong phòng mặt Thanh Tú tiểu soái ca vốn dĩ đều đã ở cân nhắc trước mặt mọi người sát vài người có thể hay không đem người cấp trấn trụ. Rốt cuộc nơi này có mấy người còn ở Hoa Vinh Nguyệt cho hắn danh sách thượng. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên tai Hoa Vinh Nguyệt truyền âm. Cái này làm cho hắn nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới. Hắn tiếp tục ngồi ở bên kia. Dù bận vẫn ung dung nhìn cái kia quỳ trên mặt đất người. Lâm Thất Á nhìn về phía trên mặt đất quỳ. Người kia lại cười nói, vị này là Trần Lệ đại nhân đi. Thỉnh nhanh lên lên, uống một chén quán ba. Hôm nay là cái ngày lành. Hà tất như vậy đâu. Trần Lệ quỳ trên mặt đất. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn mắt nói chuyện Lâm Thất Á. Hắn ánh mắt đồng dạng cũng thập phần khiếp người. Lâm Thất Á nhìn liền không cấm chậm rãi lui về phía sau một bước. Nàng cảm thấy người này ánh mắt giống như là một cây đao tử. Muốn thẳng tắp đâm vào nàng giống nhau. Đúng rồi, ta đã quên, Trần Lệ cười lạnh nói, này không phải ôn nhu lại thiện giải nhân ý Lâm Thất Á tiểu thư sao? Những người khác có lẽ đều sẽ bị bộ dáng của ngươi cấp lầm đảo. Bất quá ta nhưng thật ra không ăn ngươi này một bộ, không biết Lâm tiểu thư ở tới Hoa Thuyền phía trước, vẫn luôn đãi ở địa phương nào đâu, lại không biết Lâm tiểu thư. 10 ngày trước ngày đó buổi tối lúc này, lại cùng Hoa Vinh Nguyệt đãi ở địa phương nào đâu. Lâm Thất Á hô hấp rối loạn nửa nhịp, nàng trong đầu cơ hồ lập tức liền ý thức được Trần Lệ đang nói. Cái gì 10 ngày trước? Đúng là Hoa Vinh Nguyệt đại buổi tối đi tới Hoa Thuyền kia một ngày, kia một ngày. Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này cùng Hoa Diện giao quá một lần tay. Sau đó Lâm Thất Á đưa hắn đi ra ngoài. Lúc sau nàng lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt đi bên cạnh một cái trong căn phòng nhỏ. Hai người trong lén lút nói chút lời nói. Lâm Thất Á đôi mắt không tự chủ được liền hướng tới chung. Quanh những người này nhìn thoáng qua. Những người này đều là cùng ngày liền ở Hoa Thuyền những người đó. Bọn họ ngày thường đối nàng cung cung kính kính. Giống như là đối đãi Hoa Diện nửa người như vậy. Nàng lúc ấy mang theo Hoa Vinh Nguyệt xuống lầu. Thời điểm xác thật không có làm cái gì qua tuyến sự tình. Bất quá chuyện này hiện tại như vậy tùy tiện bị sách ra tới. Ở tiệc mừng thọ mắc mưu nhiều người như vậy trước mặt nói. Liền có một loại bất đồng hương vị. Lúc này mọi người đôi mắt đều hướng tới Lâm Thất Á trên người. Nhìn qua, biểu tình không đồng nhất. Lâm Thất Á trong lòng bay nhanh xoay một chút, những người này trong ánh mắt có hài hước, có xem náo nhiệt, cũng có ngưng trọng, thẳng thắn nói. Lâm Thất Á không cho rằng những người này sẽ cảm thấy chính mình phản bội Hoa Diện. Bởi vì tại đây đàn Hoa Thuyền nhân tâm chung, trên đời này hẳn là không có bất luận cái gì một người có cái này lá gan làm ra phản bội Hoa Diện. Sự tình. Bọn họ hẳn là chỉ là muốn nhìn xem Hoa Diện phản ứng, mọi người đều biết. Hoa Diện là một cái phi thường để ý mặt mũi người. Người này đặc biệt không thích người khác ngay trước mặt hắn ngỗ nghịch hắn. Người này chiếm hữu dục cũng đặc biệt cường. Này đó Lâm Thất Á đều rõ ràng, hiện tại liền ở hắn tiệc mừng thọ thượng. Cư nhiên có người vẫn luôn tự cấp hắn tự tìm phiền phức. Lại còn có nhảy ra như vậy một kiện ở mọi người xem ra coi như là cho hắn cực kỳ mất mặt sự, Hoa Diện liền ở nàng trước mắt, nhưng là giờ này khắc này Lâm Thất Á thế nhưng không quá dám ngẩng đầu đi xem hắn. Lâm Thất Á cơ hồ ở nháy mắt liền điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, cặp kia đa tình trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một tia phảng phất bị thương cảm xúc. Bất quá trên mặt lại vẫn là miễn cưỡng cười vui, tựa hồ đang cố gắng duy trì trận này tiệc mừng thọ hoàn mỹ giống nhau. Nàng miễn cưỡng cười đối với Trần Lệ nói, Trần đại nhân nói đùa, ngày đó sự chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Hoa đại nhân bị thương, ta đi cấp Hoa đại nhân băng bó miệng vết thương, cái gì ngoài ý muốn có thể bị thương Hoa Vinh Nguyệt đâu? Trần Lệ tiếp tục hùng hổ dọa người, theo ta được biết, người này võ công nhưng không thấp a. Lâm Thất Á cắn môi, không chịu nói thêm nữa, còn có thể là cái gì ngoài ý muốn? Còn không phải là Hoa Diện cùng Hoa Vinh Nguyệt giao thủ sao? Nhưng những lời này nhất định không thể nói, bởi vì nói ra chính là hủy đi Hoa Diện đài, bởi vì ngày đó sự tình Hoa Diện hẳn là cũng không có muốn cho người khác biết, cho dù như vậy sẽ làm người chung quanh đối Lâm Thất Á chính mình sinh ra hiểu lầm, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho Hoa Diện thương tiếc. Lâm Thất Á đang cúi đầu âm thầm thần thương thời điểm, đột nhiên bị Hoa Diện một phen ôm ở trong lòng ngực, miệng nàng không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Cách đó không xa trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cảm thấy, nếu lịch sử đều đã trùng hợp như vậy, kia nàng không nên mạnh mẽ làm ra cái gì phản kháng. Nàng nhảy ra trong ký ức lúc ấy Dịch đại lão ở trong yến hội đối với Thiên Dịch lâu mọi người nói qua nói, gàn từng chữ một nói, chuyện này dừng ở đây, Hoa Diện trước mặt một bầu rượu đều đã không. Cái này làm cho hắn trên người tựa hồ là nhiễm nhàn nhạt mùi rượu. Lâm Thất Á dựa vào rất gần, nàng có thể ngửi được này đó rượu hương. Hoa Diện tuy rằng thực thích uống rượu, nhưng hắn ngày thường tuyệt đối sẽ không uống như vậy cấp. Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà mặt tiếp tục nói, hôm nay là ta sinh nhật yến, nếu hôm nay tới nơi này, vậy xem như cho ta mặt mũi. Hoa Diện nhìn phía dưới người, cười nói, đến nỗi vừa mới Trần Lệ cùng ta nói chuyện này, tự nhiên cũng là xuất phát từ hảo ý, chỉ là... Hoa Diện dừng một chút, ta chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ làm ra cái gì phản bội chuyện của ta tới. Lâm Thất Á cảm giác phía sau Hoa Diện ôm chính mình cái tay kia tựa hồ hơi hơi có một ít dùng sức, thậm chí đều như là muốn moi vào nàng thịt, nàng xúc ở Hoa Diện trong lòng ngực. Thế nhưng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ngay cả nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới. Hoa Diện cư nhiên sẽ như thế tín nhiệm nàng, thế cho nên làm cho mọi người mặt sẽ nói ra nói như vậy tới. Chương 578 lịch sử biến hóa cùng không. Thay đổi lịch sử tựa như đời trước giống nhau, cơ hồ không sai chút nào. Hết chương.